Lược Thiên Ký, chương 1363, 1363, mảnh thế giới này rất sùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1391, mảnh thế giới này rất sùng ta. Thuộc loại, khoa huyễn trò chơi tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ tên sách, Lược Thiên Ký. Trong truyền thuyết có ít người trời sinh liền có đại khí vận, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều có thể nhặt được tiên bảo, mà tại trong giới tu hành, loại này truyền thuyết nhất là nhiều lắm, dù sao trong giới tu hành ẩn cư tu sĩ nhiều, bế tử quan nhiều lắm, mà đóng tử quan về sau không có tiếng tăm gì mất đi lưu lại mình tất cả truyền thừa cho người hữu duyên cũng nhiều, là dùng đụng tiên duyên nhặt được bảo bối tự nhiên cũng có, giống phương hành cái này cùng nhau đi tới, bắt nguồn từ không quan trọng, gặp được vô số cường địch, loại này có được cực đại khí vận đối thủ cũng đụng gặp qua không ít, lúc trước tịnh thổ đệ nhất cao thủ Cổ Hạc chính là tương đương điển hình một cái, chỉ bất quá, phương hành chính mình lại rõ ràng không thuộc về loại này có người có đại khí vận. Người ta bảo bối đều là nhặt, gặp được, mà phương hành bảo bối đều là cướp, tìm đến. Nhưng hôm nay, tại cái này long giới bên trong, hắn lại không hiểu thấu, lại có một loại đụng đại vận cảm giác. Thiên hạ hiếm thấy, giá trị liên thành tiên dược, tùy tiện đã tìm được, hơn nữa còn không phải một gốc, là mấy gốc. Đều là hắn bây giờ cần nhất, dùng để chữa thương cùng luyện đi hủ hóa nhục thân bảo dược. Lúc đầu những dược liệu này mặc dù không tính được là trên đời khó tìm, nhưng cũng đều là chân dị chi cực, giá trị cực cao, chính là tại lớn trong tiên giới, sợ cũng không phải hạ phẩm thế gia có khả năng với tới, nếu nói trong thời gian ngắn liền lấy ra hết, không phải là mấy cái thượng phẩm thế giới đồng thời điều động mình tất cả tài nguyên mới được, mà như vậy chút chân dị đến cực điểm, thậm chí có tiền mà không mua được, chỉ có thể dựa vào đại vận khí mới có thể đụng tới tiên dược, thế mà bị phương hành trong vòng một ngày, tại cái này trong núi rừng chạy loạn, liền không chút nào phế lực tất cả đều lấy vào tay bên trong, lại phẩm chất cực cao. Liền liền phương hành, cũng nhịn không được cảm giác có chút ngạc nhiên, những vật này hắn cũng không phải rất để vào mắt, chỉ là có được dễ dàng như thế, lại làm cho hắn có loại thụ sủng nhược kinh, giống như là một cái bị người cay nghiệt đã quen con hoang, quen thuộc dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm, bỗng nhiên người khác đối với hắn khá hơn, cũng làm cho hắn có loại cảm giác không được tự nhiên, luôn cảm thấy đây hết thảy đều có chút không quá chân thực. Một phương thế giới này, tựa hồ rất sủng ta. Phương hành trong lòng, cũng không nhịn được dâng lên loại ý nghĩ này. Đây hết thảy nhìn đều giống như trùng hợp, dù là cái này trùng hợp đến cỡ nào khó có thể tin, nhưng không có mảy may có người nhúng tay vết tích, chỉ có thể quy cứu tại đây là hảo vận giáng lâm tại phương hành đỉnh đầu, cho nên hắn mới có cái này liên tiếp không thể tưởng tượng nổi dấu vết gặp. Hắn thậm chí có loại cảm giác, ở cái thế giới này ở lại, vận may của hắn liền sẽ một mực tiếp tục nữa. Dương mắt nhìn một cái, giữa thiên địa vẫn là mưa to như chút nước, tựa hồ sẽ một mực hạ hạ đi, chung quanh âm u một mảnh, dạ mộ đã giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này một thiên thời gian cũng không còn nhiều lắm đi qua, phương hành trong lòng âm thầm tính lấy, cái kia đỏ thiên tiên tử nếu là muốn xin cứu binh đến tìm kiếm mình, những người kia 8-9 phần 10 cũng nên đến, dù sao lúc trước nàng nhận được ma khuê đám người kiếm phù về sau, cũng chỉ là cách một ngày thời gian, liền đạt tới long giới, những người kia cũng kém không nhiều, đối với mình lớn lùng bắt tùy thời tùy chỗ cũng có thể bắt đầu. Nên tìm một chỗ ẩn thân, thuận tiện luyện đan, trị tốt thương thế của mình. Phương hành trong lòng âm thầm nghĩ, dương mắt hướng về bốn chu thương mãng thâm sơn quét tới, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ hắn cần, chính là một phương có thể ẩn thân, hơn nữa có thể luyện đan chỗ, dù sao tiên dược quy tiên thuốc, nuốt sống cũng không thể điều phối tốt, lại luyện đi tạp chất đan dược càng tốt hơn, mà luyện đan, lại là cần rất hà khắc hoàn cảnh, thế núi dòng nước, khí cơ vận chuyển đều sẽ ảnh hưởng đến đan thành phẩm chất, còn nữa, hắn tìm cái chỗ kia, cũng cần chỉ có thể là ẩn nấp, dù sao những người kia đối với mình điều tra tùy thời bắt đầu, như là vừa vặn trốn đi, liền bị bọn hắn phát hiện, vậy mình cũng đổ mi, không chơi được. Một chỗ như vậy, lại không thể hồ nháo, cần mình hảo hảo chọn lựa. Bất quá, phương hành liền là phương hành, sờ lấy hắc bốc lên mưa to, tại trong núi sâu chuyển vài vòng lại không thu hoạch về sau, rất nhanh liền lại động đầu óc, có chút không có hảo ý nhìn qua lão thiên, thầm nghĩ. Nếu như ngươi thật có linh, vậy liền sẽ giúp ta cái cuối cùng mau lên. Như vậy nghĩ kỹ, hắn liền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Sau đó, hắn liền đột nhiên vượt mở chân, tại cái này trong núi rừng chạy hết tốc lực. Hắn không có nhìn đường, cũng không có dùng thần thức dò đường, càng không có đằng vân bay lượn, chỉ là như thế chậm rãi từng bước trực tiếp chạy. Dựa theo bình thường đạo lý, làm như vậy hạ chàng chỉ có khả năng sẽ đụng vào trên cây, hoặc là rơi xuống vách núi mà chết. Nhưng Phương Hành thế mà không có, hắn rõ ràng chính là tại không có đầu con ruồi đồng dạng tại cổ mộc che trời trong núi sâu chạy loạn, nhưng thế mà không có đụng vào trên cây, cũng không có bị đá vụn dây leo trượt chân, trái lại chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vun vút lên, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, không có nửa điểm ràng buộc, trái tim cũng càng ngày càng buông ra tất cả nghi trễ, tùy ý làm bậy, nhắm mắt lại, tùy tâm tại cái này núi rừng bên trong chạy vội. Ba. Tại hắn vượt qua một đầu ngắn khe thời điểm, trên đỉnh núi vừa lúc có một khối nham thạch động rơi, chính chính xào xào gác ở cái kia trên khe núi, sau đó bị Phương Hành đạp một cước, thành công chạy qua ngắn khe, nham thạch rơi xuống, Phương Hành nhưng không có phát giác nửa điểm dị thường. Rầm rầm. Tại vượt qua một dòng suối nhỏ thời điểm, có cành khô bị nước mưa đánh rớt, xen lẫn trong bên dòng suối rêu xanh phía trên, để hắn không có trượt chân. Oà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hắn từ trên một ngọn núi nhảy lên, mê đầu được não nhảy hướng về phía một đạo hai ngọn núi ở giữa vực sâu lúc, lại có một con tại trong vực sâu tu luyện cũng không biết bao nhiêu năm cóc tâm huyết dâng trào, từ trong vực sâu nhảy dựng lên, vừa lúc đầu đè vào Phương Hành lòng bàn chân, khiến cho hắn thành công lại nhảy ra một bước, chính chính hào hào đạp ở đối diện một mảnh hoành ra trên vách núi, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, ngược lại là cái này cóc bị hắn một cước dẫm không nhẹ, váng đầu chuyển hướng ngã trở về vực sâu, từ đây triệt để tuyệt rời đi cái này vực sâu suy nghĩ. Vô số phảng phất sự an bài của vận mệnh đồng dạng trùng hợp tại dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức phát sinh. Mà cái này trùng hợp trung tâm, Phương Hành lại không có bất kỳ cái gì phát giác. Hắn chỉ là tại tùy ý phi nước đại, tùy tâm sở dục, muốn chạy liền chạy, nghĩ nhảy liền nhảy, thậm chí tùy ý chuyển biến. Cái này rõ ràng là tại thâm sơn, nhưng hắn lại cảm giác mình đang tại nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên phi nước đại, vĩnh viễn không cuối cùng. Cũng không biết chạy bao lâu, lại càng không biết chạy bao xa, hắn mới mở hai mắt ra, nhìn bốn phía một cái, chung quanh thế núi huyền bí, lạ lẫm đến cực điểm, cổ mộc che trời, tĩnh mịch không nói gì, hắn chính mình cũng không biết mình bây giờ chính ở nơi nào, mà quay đầu nhìn lại, lại thấy mình một nhóm dấu chân đang bị nước mưa phóng đi, có trên mặt đất, có tại vách núi ở giữa, thậm chí còn có một số ở chung quanh cổ mộc bên trên, nhưng chính hắn lại nhớ rõ ràng, mình căn bản chính là tại tuần trạm đất mặt một đường phi nước đại nha, liền đề khí công phu cũng chưa dùng qua. Ha ha, ha ha, ha ha. Loại cảm giác này, để hắn đều cảm thấy có chút tâm hoa nộ phóng, đắc ý cười, hướng về phía trước bước ra ngoài. Oa, cũng liền cái này hướng về phía trước phóng ra một bước, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã vào phía trước một cái đen ngòm không dễ dàng phát giác trong bụi cỏ, nơi này đương nhiên đó là một phương sườn dốc, hắn một chút mất tập trung liền cắm vào, thực sự có chút giờ khóc giờ cười, hảo hảo chạy ra cũng không biết nhiều ít đường, lại trước mắt đến đưa tại nơi này, chỉ té hắn bảy bất tỉnh bát tố, choáng váng, lại càng không biết hết thảy chảy xuống bao lâu, dứt khoát cũng không đi nghĩ biện pháp ổn định thân thể, liền thuận thế thẳng như vậy hướng phía dưới lăn rơi xuống. Hô. Cảm giác không sai biệt lắm lăn xuống một thời gian uống cạn chung trà, hắn thân hình vừa đứng vững, chỉ nghe bên tai có rầm rầm tiếng nước. Cái này, đây con mẹ nó, Phương Hành giờ khóc giờ cười, nhịn không được mắng vài tiếng, mới chậm rãi đứng lên, bốn phía dò xét, lại nhịn không được sợ ngây người. Lúc này hắn thình lình ở vào một đạo cực kỳ ẩn nấp núi khe hở ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tuyến tinh không, còn bị rất nhiều mọc lan tràn bụi cây che chắn, nhìn không rõ ràng, nhưng ở phía dưới, lại là có động thiên khác, dòng suối nhỏ róc rách, chim hót hoa nở, khắp nơi ngày thường kỳ hoa dị thảo, thế núi như trăng khuyết, dấu gió nạp khí, chính là một mảnh tiên khí nồng đậm tu hành phúc địa, mà tại vị trí của hắn nhìn về phía trước, thình lình còn có thể nhìn thấy một đạo cùng núi đá một màu cửa động khảm nạm tại trên thạch bích, nếu không phải lúc này cửa động nửa đậy, hắn đều không thể phát giác. Nơi này là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành ánh mắt có chút thay đổi, cũng không sợ, đánh bạo đi tới, đẩy ra cửa động, ngưng tụ pháp lực tại hai mắt, hướng vào phía trong quét qua, liền thình lình phát hiện, nơi này lại là một loại đã rách nát động phủ, bên trong bố trí đầy đủ, bồ đoàn, ngọc giường, tụ linh trận, đan lô, phù án, cái gì cần có đều có, chỉ là rơi đầy cho bụi, lại giống như là một gian không biết rách nát bao lâu tu hành động phủ. Ha ha, chính là mình lại thế nào phế đi tâm tư đi tìm, cũng tìm không thấy dạng này nơi tốt đi. Phương Hành trái tim cực kỳ vui mừng, bình tĩnh lại, một bước bước vào. Lâm vào động trước phủ, trong lòng thầm nghĩ. Trong này có phải hay không sẽ có một quyền cử thế vô địch đạo tạng, nhìn liền vô địch khắp thiên hạ đây. Sẽ có hay không có một kiện tiên binh, lấy vào tay bên trong liền có thể chu sát tiên vương đây. Sẽ có hay không có một đống cất vào hầm rượu ngon đây. Tiến nhập động phủ về sau, nửa ngày mới mở hai mắt ra, đã thấy trong động phủ vẫn là những bố trí kia, hắn nghĩ đồ vật một kiện cũng không có, trong lòng nhất thời có chút dính nhau, nghĩ thầm mình còn không có được sủng ái đến cái kia trình độ A, cũng chỉ đành che lại động phủ cửa đá, sau đó tự rước mấy viên dạ minh châu chiếu sáng, tại cái kia trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, lại đem mình mấy ngày nay có được tiên dược từng cái lấy ra ngoài. Cái này lão thiên có thể giúp địa phương cũng có hạn, càng quan trọng hơn đoán chừng liền muốn nhìn chính mình a, trong lòng của hắn ngầm nghĩ nghĩ, mặc dù tại cái này một phiến thế giới bên trong liên tục đi đại vận, nhưng ngẫm lại, những cái kia truy sát mình người còn êm đẹp còn sống, liền biết thế giới này giúp cực hạn của mình ở nơi nào, bây giờ mình tại nguyện đạt được lưu thương tiên dược, cùng ẩn thân luyện đan nơi trốn, cái kia chuyện còn lại, liền là tranh thủ thời gian trị tốt trên người mình thương, cho những vương kia tám trứng. Nhan sắc nhìn một chút. Động phủ bên trong, tiên khí nồng đậm, ấm áp như gió, bưng lấy những cái kia thuốc trị thương nhìn xem, Phương Hành trên mặt dần dần lộ tiếu dung. Mà lúc này động phủ bên ngoài, to như thế long giới gió lạnh lẽo khổ vũ, điện tránh lôi minh, một mảnh tung bay. Convert by, Fanmic, cách chương.